Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 30, góc truyện audio.com. Khi Hạ Đình trở lại phòng thi của cô, Lâm Yến và La Dai Dai vẫn đang đánh nhau. Nhìn thấy bóng lưng của cô, họ quay đầu lại hỏi. Đại tỷ, chị đã đưa đồ chưa? Hạ Đình gật đầu ngồi vào chỗ của cô. Giáo viên giám sát vẫn chưa vào. Học sinh trong phòng thi nhốn nháo. Phòng thi này toàn là học sinh cá biệt. Em cũng muốn, em cũng muốn uống sữa đá cùng ăn sô-cô-la nhập khẩu. Lâm Yến tức giận, em cũng muốn phần thưởng cho kỳ thi. Đại tỷ, tại sao em lại không có? Hạ Đình, tôi giúp cậu ra ngoài hay là tự mình ra ngoài? La Dài Dài lạnh nhạt nói. Cậu cho rằng cậu là tiểu hoa khôi. Sau khi học kỳ này kết thúc, Hạ Đình sẽ chuyển đến lớp nghệ thuật. Đám người Lâm Yến nhất quyết theo cô. Cho dù họ không có căn bản về nghệ thuật, họ kiên quyết báo danh để học nghệ thuật. Hạ Đình ngồi vào vị trí, suy tư, cô đang nghĩ, Lâm Tư Tranh thật đáng chú ý, xung quanh luôn có nhiều người như vậy. Cô không thể luôn ở bên cạnh nàng, nếu lúc nãy muộn hơn một chút, ánh mắt Hạ Đình trùng xuống, ngay khi Cao Thi Ý chuyển đến trường, nói câu đó với Hạ Đình trong nhà ăn. Hạ Đình đã yêu cầu Lâm Yến chú ý vào cô ta. Nếu có bất cứ bất thường gì thì ngay lập tức nói với cô. Có vẻ như tính khí của cô gần đây đã tốt hơn. Vũ Thanh ném quả cầu giấy nhỏ chơi đùa với La Dai Dai phía sau. Đột nhiên hỏi, đại tỷ, lần này chị muốn thi ở vị trí nào? Hạ Đình nói trong ánh mắt mong đợi của họ. Vị trí đầu tiên, Lâm Yến, em, La Dai Dai. Phác Sán Liệt, em, Vũ Thanh, Lâm Yến, tớ nghe lầm phải không? La Dài Dài hét vào tai Lâm Yến. Tên điếc có nghe thấy không? Đại tỷ của chúng ta nói đi thi. Đứng đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, Vũ Thanh và Phác Sán Liệt rơm rớm nước mắt. Quay đầu lại rơi lệ. Cái này có thật không? Ngày mai thế giới có thể sẽ kết thúc. Trong các kỳ thi thông thường, Hạ Đình thường đi ngủ ngay hoặc lật bài sau khi viết tên. Đến phòng thi để viết tên đã là sự tôn trọng lớn nhất của Hạ Đình. Cho nên Hạ Đình luôn ở dưới đáy. Không hề dao động, lần này làm cho đám người Lâm Yến cảm thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng họ điền ngẫu nhiên làm một vài câu hỏi trắc nghiệm. Nhưng, có ai từng thấy đàn em có thể làm tốt hơn sếp chưa? Không, không thể, cho nên Lâm Yến và đám người cũng cùng Hạ Đình đưa một tờ giấy trắng. Không viết thêm một chữ, vì thế mà bảng điểm được treo của lớp 1, 10 nhìn từ phía sau, một hàng trứng ngỗng, vì điều này, lớp 1, 10 sẽ bị hiệu trưởng xỉa sói mỗi khi có kết quả thi. Hạ Đình, người cuối cùng cũng là người đầu tiên. Tất cả, tôi hiểu rồi, .. Hạ Đình không có lấy gì, lúc bắt đầu kiểm tra. Khắp người chỉ có cây bút gel màu xanh lục, cô lấy tay chống đầu, chỉ có thể nhìn thấy mặt dây chuyền con thỏ nhỏ, phấn má ửng hồng và đôi mắt to chớp chớp, trông thật là xấu xí. Thật kỳ lạ, chỉ cần một mình cô nói xấu, nhưng khi người khác nói xấu, Hạ Đình lại muốn đánh người. Tờ giấy thi được truyền lại, Hạ Đình viết tên vào cột tên, sững sờ, những câu hỏi này là cái quái gì? Rõ ràng chúng đều là những từ mà cô biết, nhưng cô không nhớ bất kỳ cái gì cả. Bỏ cuộc, Hạ Đình chuyển sự chú ý vào chính tả. Nhà thơ nhiều lần dùng đinh hương làm ẩn dụ so sánh cho những câu thơ với cô gái, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hạ Đình, cái quái gì thế, nhà thơ so sánh với cô gái nào? Còn lại 4 khoảng trống chỉ đơn giản là lãng phí tài nguyên của bài thi. Hạ Đình cáu kỉnh mơ hồ nhớ đó là hẻm mưa, nhưng cô không biết trong đó có gì. Nó là gì, cầm ô giấy một mình. Do dự lâu dài, ngõ mưa cô đơn, cái gì đằng sau, Hạ Đình búng bút, đúng không, trời mưa, đừng cầm ô đi lang thang ngoài trời. Bạn nhé, và, cô gái nào? Hạ Đình không thể ngăn những suy nghĩ của cô chạy quanh quẩn trong đầu. Lâm Yến phớt lờ giáo viên giám sát ngồi phía trên, ném một cục giấy vào đầu La Dai Dai. Giáo viên giám sát không nói gì. dù sao học sinh trong phòng thi này chép bài cũng không sao chép được. Lần thi tiếp theo sẽ là cuộc gặp gỡ với người quen. Một tờ giấy nhỏ rơi trên bàn của La Dai Dai. Cô trừng mắt nhìn Lâm Yến. Cậu đang làm gì vậy? Làm bài đi, Lâm Yến, con mẹ cậu, cậu làm bài tớ còn sốc hơn nhìn thấy đại tỷ làm bài. La Dai Dai mở ghi chú ra. Hóa ra là Lâm Yến viết, đại tỷ đang làm bài. Tớ đã quan sát chị ấy rất lâu rồi. Thật ra chị ấy đang suy nghĩ rất nhiều. La Dai Dai ném lại lần nữa. Cậu muốn chết à? Giờ thi còn đi ném giấy. Làm nhanh đi, đừng làm phiền tớ. Lâm Yến ném lại, copy lại cho tớ. La Dai Dai, chờ một chút, tớ còn chưa làm xong. Cậu đừng ném giấy cho tớ nữa được không? Lâm Yến, chết tiệt, ai nói tớ copy cậu? Nhìn vào những gì đại tỷ đã viết rồi copy cho tớ. La Dai Dai, đừng tìm tớ, 886 hét vào mặt cậu. Lâm Yến tức giận trực tiếp phát động một nhóm giấy nhỏ tấn công La Dai Dai. Động tác này cuối cùng làm cho giáo viên giám sát không thể ngồi yên. Vỗ bàn một cái, em kia, tập trung, lúc này, Hạ Đình đã đến phần sáng tác. Phải biết đây là khu vực mà cô không bao giờ đặt chân đến. Yêu cầu của đề, bài văn nghị luận, không dưới 800 từ. Hạ Đình, một bài văn nghị luận là gì? Quên đi, đừng lo, cứ viết nó trước, không biết lúc trước ai đã nói với Hạ Đình là bố cục phải đầy đủ. Cho dù là nhảm, lão sư sẽ chiếu cố. Đúng vậy, xem ra là Lâm Yến nói. Cô liền viết, khi giáo viên giám sát nhắc nhở kỳ thi chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc. Hạ Đình cuối cùng cũng thở ra một hơi dài hài lòng nhìn vào tờ giấy thi mà cô đã nhét đầy chữ. Sau khi thi, đám người Lâm Yến tập trung xung quanh Hạ Đình. Đại tỷ, chị làm có trôi chảy không? Em nghĩ chị còn chưa dừng lại. Hạ Đình nghiêm nghị gật đầu. Tạm, Lâm Yến, thực sự là đại tỷ. Chị đã viết gì về sáng tác đó? Hạ Đình bình tĩnh liếc nhìn mọi người. Các cậu làm cái gì? La Dai Dai, nghị luận, tất cả lý lẽ đều làm trên đó. Hạ Đình, Lâm Yến, nghị luận về ảnh hưởng tư tưởng của Khổng Tử đối với học sinh chúng ta. Chấm, Hạ Đình, Vũ Thành, nghị luận, Phác Sán Liệt, nghị luận, sắc mặt Hạ Đình càng ngày càng đen, cho nên, nếu những người này không viết một cách ngớ ngẩn, họ đã sai sao? Tuyệt, Lâm Yến ngây ngô hỏi, đại tỷ, chị viết cái gì? Hạ Đình chậm rãi mở ra mi mắt, tiểu thuyết giữa các vì sao? Các khớp ngón tay bị cô nhéo kêu răng rác, Lâm Yến đột nhiên cảm thấy rất tệ. Lúc này La Dai Dai muốn cười, nhưng lại sợ bị cô đánh. Nhưng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu thuyết giữa các vì sao là cái quái gì à, chúng ta đang nghị luận về tư tưởng của Nho giáo. Nho giáo, đại tỷ thực sự có thể viết một cuốn tiểu thuyết giữa các vì sao? Khổng Tử khóc thét, Phác Sán Liệt ngẩn người. Đại tỷ, chị lạc đề với vũ trụ rồi. Hạ Đình hỏi Lâm Yến tia hy vọng cuối cùng. Không phải nói sẽ cho điểm dù lạc đề sao? Lâm Yến run sợ không nói. Vũ Thanh nói, đại tỷ, lần này bộ giáo dục nói sẽ không cho điểm những người lạc đề. Bây giờ thứ mà Hạ Đình nghe được trong lòng chính là giọng nói mà cô hy vọng đã tan vỡ. Hạ Đình, Lâm Yến, đại tỷ, chị, có thể nghe em giải thích không? Hạ Đình, đưa mặt ra, Lâm Yến, ta lạnh, sau mỗi kỳ thi, Hạ Đình từ bỏ phản kháng. Mù quáng điền câu hỏi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống mà không viết được. Nếu cô có thể nhớ công thức cho câu hỏi thì cũng đã làm được một chút rồi. Thành thật mà nói, Hạ Đình cảm thấy cô sẽ bị hói sau kỳ thi này. Giữa mỗi bài thi, Hạ Đình luôn nghĩ đến Lâm Tư Tranh trong đầu. Khi cô tập trung làm, thời gian trôi qua thật chậm. Khi cô nghĩ đến Lâm Tư Tranh, thời gian như đang ngồi trên một quả tên lửa rồi biến mất. Môn thi cuối cùng trong ngày thứ hai, môn tiếng Anh, sau khi nghe xong, Hạ Đình nằm xuống chuẩn bị ngủ. Khó quá, đó là tất cả các chữ cái A, B, C, D, E được công nhận. Tại sao chúng lại như thế này sau khi được ghép lại với nhau? Hạ Đình thực sự khó hiểu. Sau khi cô đưa bài thi trước, tất cả đàn em cũng đưa ra. Ngày hôm qua, Lâm Yến đáng thương sau khi bị Hạ Đình đánh. Trên tờ giấy tiếng Anh không nhìn thấy mấy chữ quen thuộc. Cô muốn đi lên nói chuyện với Hạ Đình. Đại tỷ, Hạ Đình chuẩn bị lên lầu chờ Lâm Tư Tranh. Sốt ruột nói, cậu có thể im miệng không? La Dài Dài, cậu ấy là con chim mà. Miệng không bao giờ có thể khép lại được. Không, đại tỷ, em tới đây để nói với chị. Chị đã viết câu trả lời hoàn toàn đúng. Vẻ mặt của Lâm Yến kiên quyết. Hạ Đình dừng lại sau đó để xem Lâm Yến định nói gì. Lâm Yến, đại tỷ, chị đã viết mỹ nhân. Vẻ mặt của Hạ Đình lộ ra hắc tuyến. La Dài Dài thấy có gì đó không ổn. Muốn bịt miệng Lâm Yến lại để cô ấy ngừng nói. Nhưng đã quá muộn, Lâm Yến gật đầu, rất nghiêm túc nói, là lời cuối cùng trong thính mỹ nhân. Thẩm mỹ nhân, là em nhiều lần nhớ kỹ. Em nhớ kỹ, Hạ Đình mỉm cười, Lâm Yến ngây thơ vẫn đang nói. Đại tỷ, chị đã viết hết rồi. Chị không nhớ sao? Hạ Đình, tôi không có nghe thấy. Lâm Yến đột nhiên muốn tát chính mình hai cái. La Dài Dài, Lâm Yến à Lâm Yến. Tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Yến, ta quá khổ, ta thật sự quá khổ. Cách chương.